Chương 2351, tình thương sợ là có vấn đề. Diệp Hoàn Hoàn nghe đến đó, biểu tình có chút khó mà hình dung, chuyện này Ân Duyệt Dung tình thương có phải hay không là có chút vấn đề nàng làm như thế, không phải là đem Tư Hoài Trương hướng trong ngực nữ nhân kia đẩy sao? Lâm Khuyết nhất thời khen, cựu tẩu ngươi thật là quá sáng suốt rồi, cũng không phải sao nữ nhân kia phá sản sau liền cùng lão công ly hôn rồi, Tư Hoài Trương đau lòng không được, trực tiếp đem nữ nhân kia nuôi dưỡng ở bên ngoài Diệp Hoàn Hoàn, nàng liền biết. Lâm Khuyết mở miệng nói, chuyện sau đó càng máu cho nữ nhân kia bị tai nạn xe chết Diệp Hoàn Hoàn, tây chết rồi hả, cái kia Ân Duyệt Dung khẳng định thảm mà cờ kê nữ nhân kia tai nạn xe cộ là bởi vì vẫn là ngoài ý muốn, Tư Hoài Trương đều sẽ đem cái nồi này đắp lên trên đầu của Ân Duyệt Dung. Lâm Khuyết vô bắp đùi nói, cựu tẩu ngài lại sáng suốt rồi, Tư Hoài Trương cùng Ân Duyệt Dung tranh cãi đến long trời lỡ đất, từ nay không bao giờ về nhà nữa, ngày ngày ở bên ngoài làm loạn, Ân Duyệt Dung tính tình cũng càng ngày càng nóng nảy. Diệp Hoàn Hoàn thổn thức không dứt, không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy vừa ra máu chó tuần kịch, là rất máu chó. Lâm Khuyết than thở, ta phải nói, Ân Duyệt Dung cũng thật là đủ cố chấp, liền như vậy còn không buông tha, còn đối với Tư Hoài Trương mang lòng hy vọng, chính là không ly hôn, thậm chí nghĩ biện pháp có bầu cựu ca, cố gắng dùng hài tử vãn hồi Tư Hoài Trương. Kết quả cuối cùng, ngươi đại khái cũng có thể dự liệu được, sau đó Ân Duyệt Dung đại khái là tâm ý nguội lạnh, liền đem tất cả hy vọng đều đặt ở cựu ca trên người, nếu như cựu ca tư chất đạt tiêu chuẩn, nàng liền có thể trở lại Độc Lập Châu. Nghe đến đó, Diệp Hoàn Hoàn đã hoàn toàn minh bạch Tư Dạ Hàn cùng mẹ hắn vì sao lại tạo thành như vậy một loại quan hệ. Đối với Ân Duyệt Dung mà nói, Tư Dạ Hàn đại biểu tình yêu thất bại của nàng, đại biểu vô vọng cùng phản bội, nàng phỏng chừng đối với Tư Dạ Hàn căn bản liền không có cảm tình, không chỉ như thế, phỏng chừng còn có thể oán trách hắn không thể vãn hồi Tư Hoài Trương. Nàng hoàn toàn chẳng qua là coi A Cửu là thành trở lại Độc Lập Châu cùng tranh đoạt quyền thế công cụ, phát hiện hắn bắt đầu mất khống chế sau, liền lập tức lại đi tìm Ân Hành Vật thay thế. Này Diệp Hoàn Hoàn nguyên bản còn muốn có biện pháp nào hay không có thể vãn hồi quan hệ mẹ con hai người, bây giờ nhìn lại, có lửa mới có khói, coi như là Thiên Vương lão tử tới rồi, cũng không khả năng để cho hai người này giải hòa, càng không thể nào thay đổi Ân Duyệt Dung. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như là nàng, gặp phải chuyện như vậy, cũng tuyệt đối không có khả năng tha thứ, cũng sẽ không quên được. Nhưng là, dù thế nào cũng không nên đem tất cả thống khổ đều phát tiết ở trên người hài tử chứ, bất quá sao dĩ nhiên rồi, nàng không thể nào là Ân Duyệt Dung. Diệp Hoàn Hoàn không nhịn được gói hỏng bét, ngươi để cho ta nói cái gì cho phải, chỉ bằng Ân Duyệt Dung dáng vẻ đó, tướng mạo đó, lúc còn trẻ khẳng định càng là phong hoa tuyệt đại chứ Lâm Khuyết, đó cũng không phải là sao, ngay cả cha ta năm đó đều thầm mến dì Dung đầy hơn nữa, nữ nhân Hoa Quốc đó ta xem qua ảnh chụp, còn không có dì Dung 1% đẹp mắt. Diệp Hoàn Hoàn lập tức nói, cho nên à, Ân Duyệt Dung dáng dấp đẹp lại có hậu đài, như vậy được trời ưu đãi điều kiện, nàng rốt cuộc là thế nào đem một tay bài tốt đánh cho thành như vậy? Nếu là đổi ta, tuyệt đối tại nhìn thấy Tư Ngực lần đầu tiên thời điểm liền đem Tư Hoài Trương ăn gắt gao à, còn có thể có cái đó Hoa Quốc nữ nhân chuyện gì Lâm Khuyết, cựu tẩu trọng điểm chú ý của ngươi làm sao lệch như vậy? Diệp Hoàn Hoàn, chẳng lẽ ta nói tới không đúng sao? Lâm Khuyết, thật giống như cũng không có chỗ nào không đúng. Hai người đang nói chuyện, lúc này, chuông điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên vang lên, là Đường Đường bảo bối đánh tới.